Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 871, ai tán thành? Ai phản đối? Gocchuyenaudio.com, Hồng Hưng, dừng tay cho ta. Mắt thấy chàng diện muốn loạn, Tưởng Thiên Sinh vội vàng hô. Mà Khủng Long cùng, cũng vội vàng ước thúc thủ hạ của mình. Mấy phút sau chàng diện rốt cuộc đến khống chế. Người biết không, Chu Diệp thì không có để ý chút nào Hồng Hưng những tên côn đồ kia hỗn loạn, mà là khoát tay đem Tịnh Khôn bắt được trước mặt mình. Trên thế giới này, có người lại bởi vì tai nạn xe cộ mà chết, có người lại bởi vì tật bệnh mà chết. Nhưng mà cái chết của ngươi đặc biệt nhất, bởi vì, ngươi là bởi vì tuy tiện mà chết. Nói, Chu Diệp một tay nắm lấy Tịnh Khôn cổ, dùng sức đem hắn ngã ở boong thuyền. Lần này liền đem Tịnh Khôn té hoa mắt váng đầu, nhất thời không cách nào đứng dậy. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, Chu Diệp giơ chân lên, giống như nói đùa đồng dạng tại Tịnh Khôn trên đùi, đạp một chút lập tức. Tịnh Khôn giống như mổ heo gào lên, a, mấy cái cách gần đó người, đều nghe được răng rắc một tiếng. Rõ ràng, Chu Diệp một cước kia, đem Tịnh Khôn xương cốt dẫm nát bấy. Chu Sinh, dạng này có phải hay không có chút không chân chính? Coi như Tịnh Khôn tuy tiện đắc tội ngươi, đó cũng là muốn không chín giao cho chúng ta Hồng Hưng bang tự mình xử lý a. Tưởng Thiên Sinh một mặt khó chịu vấn nói, hơn nữa các ngươi chặn đánh tay lập tức giết chúng ta Hồng Hưng mấy cái huynh đệ, có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo đâu? Ha ha, Chu Diệp không tiếp tục để ý tới Tưởng Thiên Sinh, mà là quay đầu đối với Đại Phi nói, Hồng Hưng vị trí lão đại có muốn hay không làm? Muốn làm ta giúp ngươi a, xem ở cây cây. Mặt mũi ta, Đại Phi mặt lỗ hồng dẫy rụa, hắn không biết Chu Diệp nói lời đến cùng có mấy phần có thể tin, nhưng mà rõ ràng, chỉ bằng Chu Diệp tọa giá, thì hắn không phải là một cái người ăn nói lung tung. Đại bay lòng đang làm lão đại cùng huynh đệ đạo nghĩa bên trong trở về bồi hồi, cuối cùng. Hắn vẫn là cúi đầu xuống nói, thật xin lỗi, mặc dù ta cũng nghĩ làm đại ca, nhưng mà ta sợ nhân gia chỉ vào người của ta cột sống mắng ta tên khốn kiếp, ha ha. Chu Diệp không nói gì, hắn tính toán trước tiên đem Tịnh Khôn tiện nhân này giết chết lại nói. Đến nỗi nói Đại Phi không muốn làm lão đại. Đến lúc đó không phải do hắn, nguyên bản có chút huyên náo bong thuyền, bởi vì vừa mới cái kia mấy tiếng súng vang dội biến vô cùng an tĩnh. Mặc dù cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cổ hoặc tử, nhưng mà chém người cùng người, chết ở giữa, vẫn rất có chênh lệch, trơ mắt nhìn vừa mới tại bên cạnh mình tiểu nhị, đào mắt liền bị nổ đầu. Làm sao có thể không sợ, nói cho cùng, bọn hắn chỉ là lưu manh, mà không phải binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, liền xem như binh sĩ. Tại lần đầu trên chiến trường thời điểm, nhìn thấy người chết cũng sẽ sợ. Mà Tưởng Thiên Sinh cùng mấy cái khác người nói chuyện, thì một mặt âm trầm trầm mặc. Vừa mới Tịnh Khôn khoảng cách Chu Diệp chừng xa 5-6 mét hơn nữa liền tại bọn hắn trước mắt, nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không nhìn thấy Tịnh Khôn là thế nào chạy đến Chu Diệp trên tay, điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm giác kinh hồn táng đảm. Huống hồ, vừa mới súng vang lên cũng nói, nhân gia mặc dù đi tới thuyền của mình bên trên, nhưng mà cũng không phải không có chuẩn bị chút nào giang hồ thái điều. Ở đó chiếc khoảng cách nhà mình thuyền không xa siêu hào hoa trên du thuyền, rõ ràng có số lượng không rõ chặn đánh tay. Vừa mới mấy người đều thấy được, chết mấy cái kia Hồng Hưng huynh đệ, trong tay đều cầm súng đạn. Rõ ràng nhân gia chặn đánh tay không phải tùy tiện nổ súng, mà là có rõ ràng dứt khoát mục đích. Ai dám cầm súng đạn ai liền chết, đây là một loại uy hiếp. Ta cảm thấy, đại gia vẫn là cùng hòa khí tức giận tốt hơn. Đinh Dao xinh đẹp đứng ở Chu Diệp sau lưng, nhìn xem nam nhân nhà mình, ở nơi đó một cước đem Tịnh Khôn xương cốt dẫm nát bấy. Yên tĩnh vô cùng boong thuyền, ngoại trừ ô ô gió biển âm thanh chính là răng rắc xương cốt nát bấy âm thanh cùng Tịnh Khôn tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này như thế làm người ta sợ hãi, nhìn những cái kia vây xem cổ hoặc tử môn, đều không khỏi lộc. Cộc một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, Tưởng Thiên Sinh cùng Khủng Long cùng, sắc mặt đều vô cùng khó xử. Đã bởi vì Hồng Hưng người nói chuyện bị Chu Diệp giống như rác rưởi đồng dạng dẫm ở dưới chân tùy ý vũ nhục. Mà là bởi vì Chu Diệp vừa mới đối với Đại Phi nói câu nói kia. Muốn hay không làm Hồng Hưng người nói chuyện, câu nói này, hiển nhiên là căn bản liền không có đem Hồng Hưng để vào mắt. Mà giờ khắc này Tịnh Khôn đã sớm hôn mê bất tỉnh. Chu Diệp lại đạp mấy phát phía sau, cảm giác có chút không thú vị. Nhìn xem Tịnh Khôn cái kia còn có một chút phập phồng ngực, hắn quay đầu đối với Bách Địa Di Sinh nói, Di Sinh, đem cái này tuy tiện ra hòa bỏ lại hải đi đốt cá mập a, này, phu quân đại nhân. Di Sinh nhoẻn miệng cười, nện, bước loạng choạng đi tới Chu Diệp bên người, vừa cười vừa nói, phu quân đại nhân, tại đem cái này rác rưởi ném xuống cho cá mập ăn thời điểm, muốn hơi hơi cho hắn thả một chút huyết đâu, bằng không những cái kia tiểu khả ái thế nhưng là tìm không thấy cái này phu quân đại nhân ban thưởng cho thức ăn của bọn họ đâu. Theo thanh âm đàm thoại, Di Sinh trong tay xuất hiện một cái katana, nhẹ nhàng tại Tịnh Khôn trên tứ chi vạch một cái, lập tức phun ra bốn cỗ cột máu. Tiếp đó Di Sinh hơi hơi nhấc chân, nhìn như vô lực đá vào Tịnh Khôn trên thân. Mà cái này nhìn như vô lực một cước lại giống như nắm giữ mấy trăm cân sức mạnh đồng dạng. Một cước liền đem nằm dưới đất Tịnh Khôn đá đến vài mét bên ngoài mạn thuyền chỗ, trực tiếp vượt qua mạn thuyền. Lọt vào trong biển, một đám hồng hưng tử nhìn tê cả da đầu. Nói đùa, cái này nhìn giống như thiên tiên mỹ mạo mê hồng nữ nhân, cũng là ra tay như thế ngoan độc. Hồng hưng đám người không phải là không muốn động thủ, nhưng mà cái kia số lượng không rõ chặn đánh tay để bọn hắn cảm giác như luật bàn trong. Mỗi người bọn họ đều có một loại cảm giác nếu như mình rút vũ khí ra, như vậy chính mình liền tuyệt đối sẽ chết. Thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi. Bọn hắn chỉ là lưu manh, bọn hắn chỉ muốn hỗn cái uy phong. Tại người bình thường trước mặt mạo xưng lão đại thật làm cho bọn hắn không để ý mạng nhỏ mình làm một người báo thù. Ngượng ngùng, bọn hắn làm không được, làm xong nhà mình phu quân phân phó bách địa Di Sinh cũng không có liền như vậy quay lại Chu Diệp sau lưng. Mà là từ bên hông mình cùng thức túi tiền bên trong, lấy ra một khối tinh xảo khăn tay, nhẹ. Nhàng nắm chặt Chu Diệp vừa mới bắt lấy Tịnh Khôn cổ tay, ôn nhu lau sạch lấy, một bên lau vừa trách móc nói, phu quân đại nhân, dạng này người căn bản vốn không đáng giá ngài ra tay, ngươi nhìn. Làm dơ a, mà đổi thành một bên, Đinh Giao thì cầm lấy một bộ điện thoại vệ tinh 440. Ngay trước mặt đem trời sinh, không chút do dự gọi một cái mã số trực tiếp phân phó nói, uy. Là ta ân, Hồng Hưng có một cái bị người gọi Khôn Ca gia hỏa các ngươi biết không? A, không nghĩ tới hắn vẫn là vượng giác người nói chuyện đâu. Bất quá đáng tiếc về sau không có người này, hết thảy dựa theo chúng ta quy củ cũ xử lý, ta không hy vọng hắn còn có thân nhân sống trên cõi đời này, không làm được chính mình đi hình đường lãnh phạt. Đình bang chủ, ngươi dạng này liền có chút quá mức a, trên đường quy củ. Họa không bằng người nhà, tưởng, thiên sinh lại nhìn không quen Tịnh Khôn, lúc này cũng không thể không nói, bằng không hắn cũng không cần lại làm Hồng Hưng người nói chuyện. Tịnh Khôn tuy tiện chết chưa hết tội, thế nhưng là cũng không cần đến gây họa tới người nhà a. Ha ha, trả lời đem trời sinh không phải Đinh Giao, mà là Chu Diệp. Đối mặt đem trời sinh chất vấn, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, trong mắt của ta. Họa không bằng người nhà câu nói này quá giả, Tịnh Khôn uy phong thời điểm, người nhà của hắn thế nhưng là không ít thơm lây hưởng phúc. Dựa vào cái gì Tịnh Khôn xui xẻo thời điểm, người nhà của hắn liền có thể thu được may mắn thoát khỏi. Quỳ, người đừng quá mức a, tưởng thiên sinh liền xem như cái mì vắt này lại cũng đã bị Chu Diệp chọc tức nổi trận lôi đình. Chu Diệp không để ý đến hắn, mà là quay đầu đối với những cái kia vây chung quanh. Cổ hoặc tử lớn tiếng hô, ta bây giờ đề nghị từ đại phi làm Hồng Hưng người nói chuyện, ai tán thành? Ai phản đối, cách chương?